Yêu đương tự nguyện, chương 25, chạm tới bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cảm xúc kích động đấy lúc đến thì cứ như thủy triều mãnh liệt, lúc đi thì lại im hơi lặng tiếng, giống như chuyện tỏ tình Bùi Vũ Ninh vậy. Là điều chưa được lên kế hoạch, chưa xảy ra Chu Thời Duật không thể không thừa nhận. Bùi Vũ Ninh sau khi đem đến cho anh sự ảo tưởng và khả năng thì lại không chút lưu tình mà thu về. Mà anh chỉ có thể theo bước chân của cô, lại ẩn núp tìm kiếm cơ hội. Sáng ngày hôm sau, Bùi Vũ Ninh cuối cùng cũng lấy lại chút năng lượng, đúng giờ đến công ty. Sau khi tới văn phòng, trên mặt cô hiện rõ ý không vui, không chào hỏi Chu Thời Duật giống như mọi ngày. Chu Thời Duật nhận thấy sự khác thường của cô, chủ động hỏi. Em khỏe hơn chưa? Bùi Vũ Ninh không nhìn anh. Đừng có nói chuyện với tôi không muốn nói chuyện với anh. Chu Thời Duật không hiểu sao cô lại cáu kỉnh, nhưng nói thật lòng thì tâm trạng anh cũng đang không tốt lắm. Bùi Vũ Ninh vẫn phớt lờ anh, cô lạch cạch trên bàn một hồi rồi kéo khẩu trang lên, cầm một sấp tài liệu ra ngoài. Sáng nay tôi có hẹn với người của cổ phần Lợi Kiến bàn chuyện hợp đồng, đi đây. Vừa dứt lời, cô nàng mới vừa đến văn phòng diện kiến đã biến mất tăm hơi. Chu Thời Duật bất đắc dĩ xoa mi tâm. Và dù bản thân cũng đang có chuyện phiền muộn nhưng vẫn gọi điện thoại cho Mạnh Trạch. Cùng cô Bùi tới cổ phần Lợi Kiến, có chuyện gì thì báo lại cho tôi. Đây là dự án đầu tiên Chu Thời Duật giao cho Bùi Vũ Ninh. Tuy cô đã học kinh doanh ở nước ngoài 2 năm nhưng dù sao lý thuyết và thực hành cũng là hai chuyện khác nhau. 10 phút sau, Mạnh Trạch gửi tin đến nói đã đuổi kịp được xe của Bùi Vũ Ninh. Hai người đang cùng nhau đến công ty đối phương. Chu Thời Duật yên lòng nhưng cũng không còn tâm trạng làm việc. Anh nhìn vào màn hình laptop, trên đó là toàn bộ tư liệu của Trình Chí mà anh vừa nhận được sáng nay. Thật lòng mà nói thì Trình Chí là một người đơn giản, sạch sẽ. Bình thường ít giao du với bên ngoài, không có lịch sử đen nào, cũng không có tin xấu gì, thậm chí đến cả tác phẩm cũng là kiểu mang hơi hướng tích cực. Ít nhất từ chứng cứ hiện tại, Chu Thời Duật không phát hiện ra điều gì đáng ngờ. Không trách Chu Thời Duật đa nghi, tuổi tác Bùi Tổ Vọng đã cao, những năm gần đây người ngấp nghé Bùi Vũ Ninh không ít, nhưng trong đó có bao nhiêu phần là thật tình, bao nhiêu phần là vì quân đình phía sau cô, e rằng cũng chỉ có người trong cuộc mới biết được. Chu Thời Duật quá hiểu rõ những toan tính vì lợi ích này, cũng vì thế mà những năm nay anh đã âm thầm giải quyết rất nhiều người có tâm tư xấu với Bùi Vũ Ninh. Những người đó... ngay đến cả cơ hội mở miệng với Bùi Vũ Ninh cũng không có đã bị Chu Thời Duật bóp CS3T từ trong trứng. Nhưng hiện tại, lý lịch đẹp đẽ sạch sẽ của Trình Chí khiến anh không hiểu sao lại cảm thấy nguy hiểm. Hai người rốt cuộc có bắt đầu hay không, hay là đã đến bước nào rồi, Chu Thời Duật hoàn toàn không biết gì cả. Lại thêm tính khí khó hiểu vừa rồi của Bùi Vũ Ninh, Chu Thời Duật bỗng phiền lòng, xoay người lại nhìn về phía cửa sổ sát đất thở dài. Đầu bên kia, Bùi Vũ Ninh và Mạnh Trạch đang trên đường đến cổ phần Lợi Kiến để bàn chuyện hợp tác. Mặc dù thường ngày Bùi Vũ Ninh không dễ sống chung nhưng vẫn rất khách khí với Mạnh Trạch, nhưng hôm nay Mạnh Trạch lại cảm thấy áp suất không khí trong xe rất thấp. Đại tiểu thư sau khi lên xe thì không nói lấy một câu. Mạnh Trạch chỉ là một trợ lý hiển nhiên cũng không dám hỏi gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rất nhanh đã đến công ty cổ phần Lợi Kiến. Hôm nay hai người họ đến để bàn về dự án Hồng Nhân Quán hợp tác với Hoa Việt. Đây cũng là dự án đầu tiên mà Chu Thời Duật giao cho Bùi Vũ Ninh. Giống như tên gọi, Hồng Nhân Quán là nơi được xây dành riêng cho những người có tên tuổi, địa vị. Vì Bắc Kinh là thành phố số 1 trong nước, thường có những cuộc tụ họp của những người nổi tiếng tầm cỡ thế giới. Cổ phần Lợi Kiến đã nhìn chúng vào khả năng đầu tư của Hoa Việt. Hy vọng có thể cùng nhau hợp tác để tạo ra một nơi mang tính bước ngoặt như vậy ở Bắc Kinh, là một địa điểm tổ chức các sự kiện quốc tế cao cấp. Trong phòng họp, ông chủ công ty Lợi Kiến biết người phụ trách của Hoa Việt đến nên đã tự mình đón tiếp. Chỉ là không nghĩ tới, người ông ta nhìn thấy lại là một người phụ nữ mang kính đen, tóc hồng. Nhưng Mạnh Trạch thì ông biết, đó là trợ lý của Chu Thời Duật. Ông ta chỉ vào Bùi Vũ Ninh hỏi, vị đây là... Bùi Vũ Ninh lịch sự giơ tay, xin chào, tôi họ Ninh, dự án lớn như vậy, không phải nên là Chu Tổng đến sao? Bùi Vũ Ninh nhíu mày, giọng điệu bình tĩnh, tôi là người phụ trách dự án Hồng Nhân Quán, đương nhiên phải là tôi đến bàn rồi. Đối phương nghi ngờ đánh giá cô, vậy cô Ninh đây là chức vụ gì? Bùi Vũ Ninh hơi ngừng lại, Chu Chu Thời Duật chưa từng sắp xếp chức vụ gì cho cô. Lần trước trong buổi lễ cắt băng khánh thành ở nhà hàng, anh bịa chuyện bảo cô là thư ký. Nhưng nếu bây giờ nói bản thân là thư ký thì có thể sẽ bị đuổi ngay lập tức. Bùi Vũ Ninh nghẹn họng mấy giây, đang suy nghĩ nên bịa chức vụ gì cho hợp lý thì Mạnh Trạch đột nhiên bình tĩnh nói. Ninh Tổng là một người chủ khác của Hoa Việt, trước đây ở nước ngoài, bây giờ mới về nước, ngài có thể yên tâm bàn chuyện hợp đồng với cô ấy. Bùi Vũ Ninh kinh ngạc nhìn Mạnh Trạch, tên này cũng dám nói nhỉ, là Chu Thời Duật cho anh ta dũng khí bịa chuyện à, nhưng lời đã nói ra thì cũng không có cách nào xoay chuyển, đối phương lập tức coi Bùi Vũ Ninh là khách quý, hai tay cung kính mời cô vào phòng họp. Vậy mời Ninh Tổng qua bên này, bầu không khí cũng đã thành như vậy. Bùi Vũ Ninh cũng chỉ có thể hiện ra dáng vẻ của sếp lớn, ưỡn cằm hóp bụng, đội một đầu tóc giả màu hồng, bắt đầu trải nghiệm cảm giác làm sếp Ninh. Ở bên kia đầu thành phố, Chu Thời Duật chỉnh lại cảm xúc, bắt đầu làm việc. Thỉnh thoảng anh sẽ ngó sang nhìn điện thoại, muốn biết Bùi Vũ Ninh và công ty đối phương diễn ra thế nào. Chỉ là trước đó anh cũng đã căn dặn qua Mạnh Trạch nếu mọi chuyện đều thuận lợi thì không cần gửi tin cho anh. Bây giờ cũng đã qua cả buổi sáng. Không có tin gì của Mạnh Trạch thì chính là tin tốt nhất. Thực ra Chu Thời Duật rất tin tưởng Bùi Vũ Ninh, mặc dù cô chỉ thực tập ở đây một khoảng thời gian nhưng dù là tư duy hay khí thế thì cũng không hề thua kém gì khi anh mới vào nghề. Chỉ là tính tình cô có hơi kiêu căng, Chu Thời Duật khó tránh khỏi sợ cô bốc đồng nên mới bảo Mạnh Trạch đi theo đề phòng bất trắc. Giữa trưa, Chu Thời Duật dùng bữa xong, Mạnh Trạch vẫn chưa gửi tin. Lại mấy tiếng nữa trôi qua. Đến 3 giờ chiều vẫn không hề có tin tức gì như cũ. Dựa theo phỏng đoán của Chu Thời Duật, hôm nay là lần đầu gặp, nhiều lắm là thảo luận một số chi tiết trên hợp đồng. Nếu đối phương nhiệt tình hơn thì có lẽ sẽ mời ăn trưa, nhưng dù cho thế nào đi nữa thì cũng không đến mức bây giờ còn chưa xong. Anh nhìn đồng hồ, lấy điện thoại ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang định gọi cho Mạnh Trạch thì cũng đúng lúc Mạnh Trạch gọi đến. Chu Tổng, cô Bùi bị trẹo chân, anh có thể qua đây không? Chu Thời Duật cau mày, vừa gấp rút đi vừa hỏi. Đang yên lành sao lại trẹo chân? Mạnh Trạch nói, sau khi thỏa thuận xong hợp đồng, cô Bùi nhiệt huyết dâng lên, nói muốn đi khảo sát thực địa. Lý Tổng liền cùng cô đến khu khai phá, vốn dĩ cũng khá suôn sẻ nhưng vừa rồi đi đến chỗ địa hình không bằng phẳng lắm, giày cao gót cô Bùi lại cao, không cẩn thận liền. Chu Thời Duật đột nhiên cao giọng. Địa hình không bằng phẳng mà cậu cũng không biết dìu cô ấy. Thực ra Mạnh Trạch cũng rất bất đắc dĩ. Lúc đó anh chủ động muốn dìu Bùi Vũ Ninh nhưng cô hình như không thích tiếp xúc da thịt với đàn ông nên né đi. Nhưng Mạnh Trạch lại không nói ra những điều này, nói rồi lại giống như đang bào chữa cho chính mình. Anh chỉ có thể trấn an Chu Thời Duật. Anh đừng quá lo, chắc là chỉ bị bong gân bình thường thôi, không tổn thương đến xương. Tút, đầu dây bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Mạnh Trạch, chưa đến 10 p sau, Chu Thời Duật đã lái xe đến khu khai phá. Bên trong vẫn còn một khu đất lớn vẫn chưa được làm, đó cũng là nơi xây dựng dự án Hồng Nhân Quán. Lúc Chu Thời Duật đến, từ phía xa anh đã thấy một nhóm người đang vây quanh một người ở giữa. Anh xuống xe đi qua, Mạnh Trạch hô lớn, Chu Tổng, Lý Tổng của cổ phần Lợi Kiến quay đầu lại, thấy là Chu Thời Duật thì vội vàng bắt tay chào hỏi. Chu Tổng sao lại đến đây? Chu Thời Duật trực tiếp bỏ qua ông ta, đi đến cạnh Bùi Vũ Ninh. Anh nhìn cô một cái rồi mới cụp mắt nhìn mắt cá chân cô. Lúc Bùi Vũ Ninh bị một đám người vây quanh hỏi han thì vốn dĩ cũng không đau lắm nhưng nhìn thấy Chu Thời Duật thì bỗng nhiên cơn đau lại trỗi dậy. Cái tên họ Chu này đúng là chọc cho người ta tức mà. Bùi Vũ Ninh quay mặt đi, cố ý không nhìn anh, nói với ông chủ cổ phần Lợi Kiến. Lý Tổng. Phần sau của dự án tôi sẽ nhờ trợ lý Mạnh cùng với trợ lý của ông tiếp tục theo dõi, tôi xin đi trước. Lý Tổng, được, được, nói xong, Bùi Vũ Ninh đứng dậy, dùng lực bước về trước. Chu Thời Duật nhìn cô khập khiễng đi ngang qua mình, anh câm nín vài giây, sau đó bước lên ôm ngang eo cô. Thành ra thế này rồi, em còn thể hiện gì thế? Bùi Vũ Ninh, mọi người phía sau, Lý Tổng há hốc mồm. Tựa như giờ mới hiểu rõ ý nghĩa thật sự của một người chủ khác của Hoa Việt. Á, Ninh Tổng, vị Ninh Tổng này lẽ nào? Mạnh Trạch cũng bị sự bá đạo đột ngột của ông chủ mình làm cho bỡ ngỡ, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, thu dọn giúp Chu Thời Duật. Lý Tổng hiểu là được, Chu Tổng hiện còn chưa muốn công khai cuộc sống cá nhân của mình, hy vọng ngài có thể giữ kín, như vậy cũng sẽ thuận lợi cho việc hợp tác của chúng ta. Mặc kệ là vì Chu Thời Duật hay là vì Bùi Vũ Ninh, Mạnh Trạch đều phải bịt kín miệng đám người cổ phần lợi kiến này. Lý Tổng đương nhiên nghe hiểu ám chỉ của Mạnh Trạch, lần này có thể cùng Hoa Việt hợp tác là bọn họ đang trèo cao, một khi có thể thành công hợp tác dự án thì đối với cổ phần lợi kiến là một bước lên cao. Lý Tổng rất hiểu lý lẽ, cười nói, hiểu mà, yên tâm, chúng ta chỉ bàn chuyện hợp tác, không quan tâm những chuyện khác. Đợi đến lúc Mạnh Trạch quay đầu lại xem thì Chu Thời Duật đã đặt Bùi Vũ Ninh vào trong xe, trong nháy mắt đã lái xe rời đi. Bên trong xe, Bùi Vũ Ninh ngồi ở ghế phụ, chĩa cái ót về phía anh, không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Thời Duật cũng không làm phiền cô, thiết lập dẫn đường đi đến bệnh viện. Bùi Vũ Ninh nghe tiếng, đột nhiên quay đầu lại. Tôi không đi bệnh viện, Chu Thời Duật, đi chụp X-quang, không đi, phải đi, Chu Thời Duật, anh muốn gì? Anh rõ ràng biết được là tôi không thích đi bệnh viện. Giằng co vài giây, Chu Thời Duật thỏa hiệp hủy bỏ lộ trình. Anh đúng là biết được Bùi Vũ Ninh có ảm ánh với bệnh viện. Dù sao khi ấy, là chính mắt cô nhìn thấy ba mẹ bị đưa lên xe cấp cứu, chính mắt nhìn họ được đưa vào phòng phẫu thuật. Cuối cùng chính mắt nhìn họ ra đi. Vì thế những lúc Bùi Vũ Ninh thường xuyên bị đau đầu, đều là bác sĩ riêng phải đến tận nhà khám cho cô. Chu Thời Duật cũng không còn cách nào khác ngoài việc thầm tính toán lát nữa tìm một bác sĩ chỉnh hình đáng tin cậy đến kiểm tra cho Bùi Vũ Ninh. Chiếc xe lại lần nữa rơi vào im lặng, Chu Thời Duật lái xe, nhìn cái ót kia một lúc, bất đắc dĩ thở dài. Nếu vì tức chuyện tôi nhớ hẹn hôm qua thì cho tôi xin lỗi, là tôi sai. Kỳ thật Chu Thời Duật có thể đoán được Bùi Vũ Ninh vì chuyện này mà không vui. Nhưng anh không ngờ tới cô lại tức đến như vậy. Bùi Vũ Ninh rất không hài lòng thái độ của Chu Thời Duật, xoay người lại. Nếu cái gì, anh cảm thấy bản thân anh không quá đáng đúng không? Nói là sẽ tới, tôi đợi anh nửa ngày, còn kêu người chuẩn bị bữa tối cho anh. Anh thì hay rồi, nhẹ nhàng nói một câu không tới là xong, một câu giải thích cũng không có. Anh chơi tôi hả? Bùi Vũ Ninh lên án một tràng, Chu Thời Duật chỉ có thể chịu lấy. Khi đó tôi có chút sự cố. Anh nói, sự cố gì? Bùi Vũ Ninh nhìn anh từ trên xuống dưới. Ai cướp anh giữa đường? Hay là anh có hẹn với người khác? Nói không được chứ gì? Chu Thời Duật đúng là không nói được. Anh cũng không thể nào nói với Bùi Vũ Ninh rằng kế hoạch tỏ tình mà mình chuẩn bị lại bị hot search của cô và người đàn ông khác làm cho gãy gánh chứ. Chu Thời Duật chỉ đành xoa dịu Bùi Vũ Ninh đang tức khủng lên. Lần này là tôi sai, lần sau sẽ không như thế nữa. Anh nằm mơ đi, ai cho anh cơ hội lần sau hả, về sau đừng hòng đến nhà tôi chơi. Rõ ràng là cô đang nổi cáu với anh, cũng không biết vì sao, Chu Thời Duật không hiểu sao lại bật cười. Bùi Vũ Ninh thấy Chu Thời Duật thế mà còn cười được thì càng tức hơn. Anh cười cái gì, anh nghiêng sang nhìn cô, em chơi trò gia đình à? Còn không cho tôi sang nhà em chơi. Bùi Vũ Ninh, cái tên họ Chu này thật là... Bùi Vũ Ninh cảm thấy cô sắp tức đến bốc khói luôn rồi. Vì không muốn làm tổn hại đến hình tượng đại tiểu thư của mình, cô dứt khoát quay mặt đi không để ý đến anh. Có lẽ là do trong lúc cãi nhau khiến cho adrenaline tăng vọt, bây giờ yên tĩnh lại đã làm cho cảm giác cấp bách ở bụng dưới của Bùi Vũ Ninh lại kéo tới. Vừa rồi lúc khảo nghiệm thực địa cô đã muốn đi vệ sinh rồi. Nhưng ở đó toàn là đất trống, phải đi 2 km mới tìm được nhà vệ sinh công cộng. Lúc đó, Bùi Vũ Ninh tính nhịn một lát, ai biết cô lại bị trẹo chân, rồi kéo dài đến tận bây giờ mà vẫn chưa thể đi được. Tiếp tục nín một hồi, Bùi Vũ Ninh không thể nhịn được nữa. Tôi muốn đi vệ sinh, tiếng cô cứ như muỗi kêu vậy, Chu Thời Duật không nghe rõ. Cái gì, làm gì có ai lại bắt phụ nữ nói chuyện này tới tận 2 lần? Anh có biết lịch sự không hả? Bùi Vũ Ninh nhắm mắt lại, sau khi thầm mắng Chu Thời Duật trong lòng, cô mới nói từng chữ một. Tôi muốn đi vệ sinh, anh nghe rõ chưa? Chu Thời Duật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thời Duật quan sát xung quanh, tuy không nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng nhưng lại có vài trung tâm thương mại và nhà hàng, cũng có thể đi nhờ một lát. Anh vốn định tấp xe vào lề nhưng thoáng nhìn thấy chân Bùi Vũ Ninh. Động tác lại dừng lại. Chân cô thế này, làm sao đi vệ sinh một mình được? Lỡ té thì làm sao? anh cũng không thể đưa cô vào nhà vệ sinh nữa được. Chu Thời Duật nhíu mày, nhìn vị trí hiện tại, không biết nghĩ đến điều gì. Anh đạp chân ga. Giáng nhịn 5 phút, Bùi Vũ Ninh, rõ ràng kế bên là trung tâm thương mại. Bùi Vũ Ninh cũng không biết người đàn ông này định đưa cô đi đâu, nhưng cô lại không dám cử động, chỉ có thể nghiến răng nói. Chu Thời Duật, sau 5 phút nữa mà anh chưa dừng xe thì hôm nay anh không xong với tôi đâu. May mà Chu Thời Duật không cô phụ Bùi Vũ Ninh, 5 phút sau, anh đỗ xe vào bãi đậu trong chung cư. Xuống xe, anh bế Bùi Vũ Ninh, đi vào thang máy, cuối cùng mở cửa nhà mình ra. Chu Thời Duật gần như là làm liền tù tì, anh bế cô vào nhà vệ sinh, đỡ cô ngồi xuống. Tôi ra ngoài đợi em, đóng cửa lại, Bùi Vũ Ninh tựa như vẫn còn đang bay trên mây, chưa hoàn hồn lại. Cô nhìn xung quanh, phòng vệ sinh rất sạch sẽ. Có mùi hương nhẹ nhàng, khoan khoái. Mặt tường là kiểu màu xám đen lạnh, đằng kia là bồn rửa tay, phía trên là một chiếc dao cạo râu màu đen của đàn ông. Không biết có phải là bị trì độn vì mắc tiểu hay không, bây giờ Bùi Vũ Ninh mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Đây chắc là nhà mà Chu Thời Duật dọn đến, là căn nhà mà khi trước cô từng nói, lần sau sẽ đến thăm. Bùi Vũ Ninh vùi đầu vào khuỷu tay, cầm nín vỏ tóc. Có thế nào cũng không nghĩ tới khi đó cô nói đến thăm lại là như thế này. Thăm, cả nhà vệ sinh của anh luôn. Không dễ gì mới giải tỏa nỗi buồn xong. Bùi Vũ Ninh chỉnh lại quần áo, từ từ đi đến cạnh cửa, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, trong lòng hít một hơi thật sâu, mở cửa. Bên ngoài không có ai, Bùi Vũ Ninh thò đầu nhìn nhìn, phát hiện hành lang cũng trống không, trên mặt đất được đặt sẵn một đôi dép lê mềm. Khá là chu đáo, Bùi Vũ Ninh mím môi. Thay dép, rồi vịn vào tường đi ra. Lúc này mới nhìn thấy Chu Thời Duật đang đứng ngoài ban công, không biết gọi cho ai. Anh đã cởi áo khoác, hiện tại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bóng lưng to lớn được bao quanh bởi ánh chiều tà. Bùi Vũ Ninh đi từng bước đến phòng khách, quan sát ngôi nhà cô chưa từng đến đây. Là một nơi vừa thoải mái vừa rộng rãi, bố trí cũng rất có phong cách, chỉ là nhìn có vẻ trống trải. So với căn nhà có mười mấy người làm của cô thì nơi này lại thiếu vắng chút hơi người. Bùi Vũ Ninh biết Chu Thời Duật không thích sự náo nhiệt, thế nên khi trước chỉ có một quản gia để xử lý mọi việc, chỉ là không biết vì sao cuối cùng đến quản gia cũng không cần nữa. Con người anh đúng là rất khó đoán. Bùi Vũ Ninh thu hồi tầm mắt, đi đến bên sofa định ngồi xuống thì đột nhiên nhìn thấy giữa đệm có cái gì đó màu đen. Bùi Vũ Ninh theo bản năng cúi người, thấy đó là một cuốn sổ tay màu đen. Cô cầm cuốn sổ lên nhìn đi nhìn lại, ngoại trừ có hơi cũ kỹ thì không nhìn ra được manh mối gì. Bùi Vũ Ninh biết Chu Thời Duật lúc làm việc luôn rất cẩn thận, cho rằng đây là bản ghi chép công việc sắp tới. Cô đang định đặt nó lên bàn trà thì Chu Thời Duật đột nhiên từ ban công bước vào. Anh vừa gọi cho bác sĩ mà mình quen, hẹn tới nhà khám chân cho Bùi Vũ Ninh, nhưng vừa bước vào thì thấy Bùi Vũ Ninh đang cầm cuốn sổ tay của anh. Vẻ mặt Chu Thời Duật thay đổi rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Vũ Ninh vẫn không nhận ra sự khác thường của Chu Thời Duật. Tâm trí của cô vẫn còn đang kẹt lại trong sự ngượng ngùng về việc bản thân thế mà lại đại giá quang lâm nhà vệ sinh của Chu Thời Duật. Vì thế cô theo bản năng cầm lấy cuốn sổ trong tay, giành quyền truyền đề tài. Đây là sắp xếp công việc mới nhất à, tôi xem được không? Chu Thời Duật ra sức bình tĩnh đi về hướng của Bùi Vũ Ninh. Anh đi đến trước mặt cô, hơi ngừng lại. Không được, Bùi Vũ Ninh chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ thế mà anh lại không cho. Cô nhíu mi, ngược lại tò mò hỏi. Tại sao? Chu Thời Duật không trả lời cô, chỉ vươn tay. Đưa tôi trước rồi tôi nói cho em nghe. Bùi Vũ Ninh bị lời nói của anh làm cho sửng sốt, mơ hồ cảm thấy kỳ quái. Cô hơi ngừng lại, nhớ đến bí mật mà Vương Tử nói, lại nhìn thấy sự khác thường lúc này của Chu Thời Duật. Bùi Vũ Ninh bỗng chốc chợt lóe lên linh cảm. Cô lẽ nào trong lúc vô ý đã nắm được bí mật của Chu Thời Duật? Đúng nhỉ, nhà mới là nơi an toàn nhất, bí mật của anh nhất định là giấu trong nhà. Bí mật cô tìm lâu như vậy rất có khả năng là đang nằm trong tay. Bùi Vũ Ninh tuy rằng vô cùng tò mò nhưng vẫn chưa đến mức ngang nhiên nhòm ngó chuyện tư của người khác. Cô nắm chặt cuốn sổ, tôi đưa cho anh rồi lỡ như anh không nói cho tôi thì sao? Đây là sơ suất của Chu Thời Duật. Ngày hôm qua sau khi về, anh có chút chán nản, ngồi trên sofa rất lâu, mấy lần muốn vứt cuốn sổ này đi rồi nhưng cuối cùng vẫn không vứt, cứ như vậy hết lần này đến lần khác, sau cùng thì nhét vào mặt sau miếng đệm sofa để mắt không thấy tâm không phiền. Sao anh có thể tính được hôm nay Bùi Vũ Ninh bị trật chân, lại nửa đường muốn đi vệ sinh, tới nhà của mình. Chu Thời Duật vẫn chưa làm rõ chuyện của Trình Chí, anh không muốn để Bùi Vũ Ninh đọc được nội dung trong cuốn sổ vào thời điểm này. Càng không muốn để xảy ra bất kỳ tình cảnh xấu hổ nào hai người. Chu Thời Duật chỉ có thể kiên nhẫn nói, em đưa cho tôi trước. Bùi Vũ Ninh chớp mắt, không biết là có tin anh hay không. Thấy Bùi Vũ Ninh không nhúc nhích, Chu Thời Duật bất chấp việc giải thích, vươn tay muốn cầm lấy cuốn sổ. Bùi Vũ Ninh bị động tác bất ngờ của anh dọa giật mình, theo bản năng lùi về sau một bước, mắt cá chân bị thương cũng vì thế mà đụng vào bàn trà. Cơn đau dữ dội ập tới, Bùi Vũ Ninh hít một ngụm khí lạnh, cơ thể cũng vì cơn đau mà mất trọng tâm ngã về phía sau. Cô theo bản năng muốn tìm điểm tựa nhưng chỉ có thể quờ quạng nắm lấy áo sơ mi của Chu Thời Duật. Và gần như cùng lúc, Chu Thời Duật cũng vươn tay muốn kéo cô lại. Nửa giây sau bỗng nhiên trời đất quay cuồng, cuốn sổ bộp một tiếng rớt xuống đất, hai bóng người cũng không tự chủ được ngã xuống sofa. Bùi Vũ Ninh cảm thấy có một vật nặng đè lên trên người mình, còn chưa kịp phát ra tiếng gì thì đôi môi đang hé mở của cô đã bị một hơi thở ấm áp bịt lại. Cách chương.